Bảo thiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế sủng phi. Chương 102, nàng liền bồi chơi đùa thôi năm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chờ hai người tới sương viện, bước vào Mạc Liên Thành cửa thư phòng hạm lúc thình lình nhìn thấy Mạc Liên Thành đang vẽ tranh, quả nhiên, cái này nam nhân, cả ngày trừ vẽ tranh, liền là vẽ tranh, nếu không nữa thì liền là đánh đàn, còn kém không nghe thấy hắn ngâm thi tác đối có khi, nàng cũng hoài nghi, hắn không hoàn toàn là đang diễn trò cho trong phủ nhãn tuyến nhìn, cũng có thể là hắn thật ưa thích ngoài ý muốn, cái kia bản thân vẫn cho là lại là tại tuyết viện Mạc Tĩnh Hiên vậy mà cũng tại, không có đi tìm Nguyệt Lạc tăng tiến tình cảm a, có việc. Mạc Liên Thành nhàn nhạt liếc nàng một cái, không nhiều để ý tới, mà tay tại nàng tiến đến một khắc này, vẻn vẹn dừng lại như vậy hồi lâu, sau đó tiếp tục vẽ tranh. Ta đến, chỉ là có kiện sự tình không hiểu rõ, cho nên muốn hỏi rõ ràng một chút. Khúc Đàn Nhi cũng không dài dòng, mở cửa lên núi, cũng tiết kiệm phiền phức. Ồ, nói nghe một chút, Mạc Liên Thành gảy nhẹ lông mày, chờ lấy nàng nói tiếp. Vương gia cấm chỉ ta xuất phủ, đúng vậy, ta muốn biết tại sao. Nàng không biết, tất nhiên không có việc gì, vậy liền không cần xuất phủ. Vương gia như thế nào lại biết rõ ta không có việc gì đây? Bản vương không cần biết rõ, vương gia cấm chỉ xuất phủ cũng nên có một cái lý do, không phải sao? Không biết ta phạm hà sai để ngài cảm thấy không cao hứng. Người cứ nói đi, ta không biết, Khúc Đàn Nhi tiếng nói ít bình thường yếu đuối ngữ điệu, mà là khó được gọn gàng mà linh hoạt. Hắn xem sớm thanh nàng cá tính, nàng cũng không cần giả trang cái gì. Tất nhiên không biết liền hào hào ở tại tuyết viện bên trong, bản vương đã nói với ngươi rồi, không nên đi địa phương tốt nhất liền là đừng đi. Mạc Liên Thành cũng không ngẩng đầu lên nói xong, ta mệt mỏi cũng xuất phủ đi đi một chút, tất nhiên mệt mỏi, liền đợi trong phòng nghỉ ngơi, ta nghĩ mua vài món đồ, muốn xuất phủ đi. Khúc Đàn Nhi tuyệt mỹ trên mặt là càng ngày càng khó coi, mặc kệ cuối cùng đáp án sẽ là thế nào, nàng cảm thấy mình không nên dễ dàng buông tha. Nàng cũng không tin, Mạc Liên Thành là thật làm được như thế tuyệt. Để hạ nhân đi là được rồi. Mạc Liên Thành 10 phần có kiên nhẫn trả lời. Ta muốn mua nữ tử tư nhân vật phẩm. Để nha hoàn đi mua cũng giống như vậy, các nàng đều là nữ nhân. Mạc Liên Thành tuyệt hơn, trực tiếp đem nàng lời nói cho đáp ứng đi, nửa phần không thấy thỏa hiệp. 3. Khúc Đàn Nhi vỗ án thư chung quy là không có có thể nhịn được tính tình, trong mắt phẫn nộ cũng không che giấu nữa, nghiến răng nghiến lợi nói. Nếu như ta không đi đây. Vậy phải xem ngươi có hay không bản sự. Mạc Liên Thành, ngươi không nên quá phận. Ồ, liền tên cùng họ xưng hô bản vương, ngươi biết là tội lỗi gì sao? Mạc Liên Thành hơi ngẩng đầu, cười như không cười nhìn chằm chằm nàng, mặt hơn nửa phần tức giận cũng không thấy, trong mắt ngược lại là nhiều phần nghiền ngẫm khí tức. Sinh khí cuối cùng sinh khí. Vương gia, ngài vừa mới nghe lầm. Khúc Đàn Nhi kéo môi cười một tiếng, từ Mạc Liên Thành ngẩng đầu lên một khắc này, trên mặt tức giận đã toàn bộ tiêu tán, thay vào đó là cái kia trước sau như một dịu dàng thần thái. Khụ khụ khụ, Mạc Tĩnh Hiên mạnh mẽ trận ho nhẹ, bộ mặt cơ bắp sắp vặn vẹo đến cùng nhau đi, đoán chừng nén cười sắp đến nội thương. Mà trước thư án hai vị chủ giác đối thoại còn đang tiếp tục. Ồ, đúng sao, Mạc Liên Thành cười yếu ớt hỏi lại, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vâng, vừa mới thật sự là vương gia ngài nghe lầm, Đàn Nhi vừa mới chỉ nói là, vương gia có thể hay không để Đàn Nhi xuất phủ đi một chút. Khúc Đàn Nhi nhẹ nhàng cười một tiếng, ngữ khí tiếp tục dịu dàng ngoan ngoãn xuống dưới. Chỉ là, trên cánh tay những cái kia điên cuồng bốc lên đi ra nổi da gà, nàng lại là muốn khống chế đều khống chế không nổi. Cứng rắn lộ tuyến không được chỉ có thể đổi lại một cái. Cách chương.